Phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 10, tôi đều biết hai. gocchuyenaudio.com. Không để bọn họ lên tiếng, cô nhếch mép cười một nụ cười không ai nhìn thấy rồi nói tiếp. Triệu Tuấn Kiệt, thiếu gia nhà họ Triệu xếp thứ 7 trong top 10. Hiện đang giúp đỡ ba và ông nội trong công ty nhưng vẫn chưa muốn nhận chức tổng giám đốc. Thích sưu tập các loại siêu xe có tốc độ cao. Từng học ở Pháp và có bằng đại học của mấy trường bên đó. Diệp Thiếu Hùng, đại thiếu gia nhà họ Diệp. Anh sinh đôi với Mai Linh, ra đời trước Mai Linh 10 phút nên được làm anh. Người thừa kế của Diệp Thị, có bằng đại học với Tuấn Kiệt, thích sưu tập các loại súng và chế tạo vũ khí. Cuối cùng là Phan Hoàng Anh, thiếu gia họ Phan gia tộc đứng thứ 6 trong top 10 cũng là người kế thừa. Có bằng đại học ở Pháp, Anh và Mỹ, anh họ của Tuấn Kiệt vì mẹ của Kiệt là em của mẹ Hoàng Anh. Thông thạo sử dụng súng, giỏi võ, sở thích chỉ có một là thích màu đen. Cô nói xong bọn họ vẫn chưa thể bình tĩnh. Hồng Nguyệt thấy không ai nói gì liền lên tiếng. Này, mọi người ổn chứ? Tụi tôi ổn. Kiệt, mọi người lấy lại bình tĩnh rồi, Hoàng Anh lên tiếng. Những tin tức đó được bọn tôi giữ rất kỹ, chỉ những người thân mới biết được, sao hai người lại biết? Đúng vậy, dù là tiểu thư của hoàng tộc nhưng tin tức này muốn lấy cũng không dễ, Mai Linh. Ha ha ha, chưa hết đâu, tôi còn biết mấy người có xây dựng một bang phái lấy tên là Bóng Đêm. Hoàng Anh là lão đại đúng chứ? Thiên Nhi, sao, sao cậu biết được? Hiên Hiên, vậy mọi người nghĩ tụi tôi là tiểu thư thì chỉ sống trong sự bao bọc của gia đình sao? Chúng tôi cũng giống mấy người thôi, luôn bị sát thủ rình rập nên luôn phải bảo vệ mình. Hồng Nguyệt, hi hi hi, mọi chuyện tôi đều biết. Nhi, vậy, vậy, chấm, hai người, Huyên Huyên, mọi người biết bang Thần Long đúng không? Thiên Nhi, có, chúng tôi biết, Tuấn Kiệt, bang phái đó rất mạnh, đứng thứ hai trong Hắc Đạo nhưng hai năm trước đã chuyển sang Hàn Quốc. Thiếu Hùng, họ đã trở lại rồi. Và một trong hai người là bang chủ, Hoàng Anh, mọi người ngơ ngác nhìn Hoàng Anh rồi lại nhìn Thiên Nhi. Đúng, tôi là bang chủ, Thiên Nhi, còn tôi là bang phó. Hồng Nguyệt, cái gì, mọi người trừ Hoàng Anh. Hoàng Anh nhếch mép cười rồi nói. Chào mừng đã vào lớp chúng tôi. Cảm ơn, tôi cũng rất vui khi vào lớp của mọi người. Thiên Nhi, mọi người thấy hai người như vậy gạt hết chuyện lúc này rồi nâng cốc uống rượu nói chuyện vui vẻ. Lúc sau Mai Linh nhớ ra chuyện gì rồi quay qua nói với Nguyệt. Nguyệt, bà chưa giới thiệu về bản thân mình nha. Nguyệt sực nhớ rồi nói. Vậy hả, thế giờ tôi nói nha. Bà nói đi, Thiếu Hùng, tôi là Lâm Hồng Nguyệt, tiểu thư Lâm gia và là người kế thừa của gia tộc. Là bang phó của Thần Long, rất vui được gặp mọi người. Hoa, ra là tiểu thư của Lâm gia. Vậy chúc ta cùng cạn ly nào, chào mừng hai người thêm lần nữa. Hiên Hiên, chúc mừng, mọi người, 22:00. Sau một hồi nói chuyện mọi người đều ra về vì mai còn phải lên lớp. Về đến nhà, Hồng Nguyệt nhận được điện thoại rồi lại ghế ngồi nói chuyện với Thiên Nhi. Nhi, mạn nó bảo mấy ngày nữa nó về đấy. Nó về cũng tốt chứ không đến khi lại không thấy nó nữa. Nhi, bà nói cũng đúng, nó đi sang Anh cùng đã 3 năm giờ mới về. Nguyệt, chờ nó về rồi đến bang xem tình hình luôn. Mà khi nào nó về? Nhi, nó bảo sáng ngày kia nó về đến đây kêu bọn mình đi đón. Nguyệt, vậy cũng được, thôi đi ngủ đi, mai còn đi học. Nhi, ok, bà ngủ ngon, Nguyệt, ngủ ngon, Nhi, hai người đứng dậy rồi về phòng của mình nghỉ ngơi. Cách chương.